Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Vườn Không Nhà Trống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Tần Phương bàn tay đè một cái, dùng nhu hòa thanh âm nói, được, ta muốn chính là cái này tinh thần, do ta cùng Thiết Bất Phàm ở đây. Hắn trên căn bản không có chạy ra khỏi chỗ tòa này trấn, có thể các người chỉ cần ở trấn Long Hổ trong lục soát là được, nhớ nhất định phải cướp ở lục phiến môn trước bắt lại Phong Bất Bình. Đang bắt đến Phong Bất Bình trước, Cẩm Y vệ buổi sáng ký đến toàn bộ miễn trừ, nhiệm vụ cũng không cần đi làm. Các người nhiệm vụ chính là toàn lực ở trong trấn lục soát Phong Bất Bình tung tích. Bây giờ liền toàn bộ đi ra ngoài. Tần Phương từ tay áo trong lấy ra hơn 10 bức vẽ, cho Cẩm Y vệ mỗi một người một bản, sau đó bình thản nói, trên bức họa người chính là Phong Bất Bình, hắn cặn kẽ tư liệu vậy ở trong đó, tất cả đi xuống tìm đi. Tất cả Cẩm Y vệ cũng thu hồi bức họa, sau đó cất cao giọng nói, nhìn rối rít rời đi mọi người. Tần Phương hướng về phía Long Nguyên hỏi, mới vừa ngồi bên tay phải bên thứ 6 người nọ là ai? Lại có thể tuổi còn trẻ đã đột phá luyện nhục, cũng có thể coi như là một nhân tài. Long Nguyên hướng về phía Tần Phương thi lễ một cái, tôn kính nói, khải bẩm đại nhân, người này tên là Gia Cát Thần Toán, mới vừa gia nhập Cẩm Y vệ không tới 2 tháng. Tần Phương chẳng qua là tùy ý một tiếng, cũng không có nói sao. Mặc dù Gia Cát Thần Toán ở cái tuổi này có thực lực này coi như có thể, nhưng là vậy cũng không thể coi như là đặc biệt xuất chúng. Huyện Thanh Thủy Cẩm Y vệ trong loại cấp bậc này người thì có mấy người, chớ đừng nói chi là toàn bộ huyện Thanh Thủy thành bên trong. Mặc dù Tần Phương không có suy nghĩ nhiều, nhưng là Phương Nguyên lúc này trong mắt ý định giết người chợt lóe lên. Không nghĩ tới cái này tiểu tử ước chừng 2 tháng thời gian đã đột phá luyện nhục cảnh giới, bây giờ lại có thể còn chiếm được phó tổng đốc khen ngợi. Xem ra lưu không được nó. Cùng tổng đốc đại nhân vừa đi, ta tìm người ra tay giải quyết hắn. Gia Cát Thần Toán mới vừa rời đi Cẩm Y vệ trụ sở chính, Tương Sơn cùng Chu Thanh liền theo sau. Tương Sơn dẫn đầu mở miệng trước thuyết giáo, Gia Cát huynh, ngươi là tu luyện thế nào, lại có thể nhanh như vậy đã đột phá luyện nhục, còn có để cho người sống hay không? Ta liền luyện ra viên mãn cũng còn không có đạt tới. Gia Cát Thần Toán ánh mắt khẽ híp một cái, cười hắc hắc trả lời, liền là mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, chính là luyện một chút đã đột phá. Tương Sơn làm ra một cái một mặt bị đả kích nhớ được diễn cảm. Chu Thanh trên mặt sắc mặt trầm xuống, một mặt nghiêm túc nói, Gia Cát huynh, đang đột phá luyện nhục cảnh giới lên ta bại bởi nơi đó, nhưng ta cũng cảm thấy đột phá luyện nhục khí cơ, nhiều nhất 10 ngày bên trong là có thể hoàn thành đột phá. Đến lúc đó chúng ta lại so một lần xem ai trước đột phá luyện gân cảnh giới. Gia Cát Thần Toán vỗ Chu Thanh bả vai nói, được, ta chờ ngươi, bất quá chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là tìm được Phong Bất Bình người này. Đúng vậy, lần này mặc dù không có nói là nhiệm vụ cấp mấy, nhưng là phần thưởng này coi như là tổng kỳ đại nhân khẳng định cũng là động tâm không dứt. Ta được đi trước cáo từ đi thăm dò tìm kiếm. Tương Sơn vậy mở miệng nói, được, vậy chúng ta liền mỗi người điều động đi. Gia Cát Thần Toán vậy bình thản nói. Sau khi nói xong, 3 người liền rối rít cáo từ rời đi. Đi ra Cẩm vệ sau đó, Gia Cát Thần Toán tìm được một chỗ vắng vẻ, mắt xem 4 phía không người. Gia Cát Thần Toán đưa tay thân vào trong ngực, nhưng trong thực tế nhưng là từ hệ thống bên trong không gian lấy ra một tờ người tuổi trẻ mặt nạ ra người mang theo. Đây chính là hắn chém chết Ngọc Diện Tiểu Phi Long lấy được mặt nạ ra người, hơn nữa làm công hết sức tinh tế, Có một lần Gia Cát Thần Toán mang mặt nạ ra người ở trên đường chính xuất hiện ở Tương Sơn trước mặt. Tương Sơn cũng không có nhận ra Gia Cát Thần Toán. Cái này cái khu vực, Gia Cát Thần Toán lập tức liền từ một người thanh tú thiếu niên biến thành hơn 20 tuổi. Mày kiếm tinh mục đích thanh niên tuấn tú. Mấy cái lắc mình sau đó, Gia Cát Thần Toán liền xuất hiện ở kia Thanh Long Bang đường khẩu bên ngoài cửa chính. Gia Cát Thần Toán cũng không có để cho người đi vào thông báo, mà là ở cửa đợi đứng lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, Trương Giang liền đi ra đem Gia Cát Thần Toán lĩnh đi vào. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán cùng bổn mạng thần tướng bây giờ có một tia đặc biệt liên. Ở phạm vi nhất định bên trong có thể lẫn nhau cảm giác. Cho nên Gia Cát Thần Toán đến một cái Thanh Long đường cửa. Chu Giang liền cảm thấy Gia Cát Thần Toán rất nhanh liền bị dẫn đến Thanh Long Bang mật thất dưới đất. Cái này ở giữa mật thất dưới đất là Thanh Long Bang thành lập lúc Gia Cát Thần Toán phân phó Tần Thục Ngọc cũng tạo, là chuyên môn dùng để mật đàm. Trương Giang rất cung kính hướng Trương Phàm thi lễ một cái nói: "Thiếu gia, không biết ngài lần này tới có gì phân phó?" Gia Cát Thần Toán ở chủ tọa lên ngồi xuống, bình thản nói: "Thục Ngọc đâu? Hắn không có ở đây Thanh Long Bang trụ sở chính sao?" Trương Giang đi tới Gia Cát Thần Toán bên cạnh, cho Gia Cát Thần Toán đến một ly trà, chậm rãi nói: "Khải bẩm thiếu chủ, từ Trương gia khác thường động sau đó, Thanh Long Bang liền đối với Trương gia tiến hành nhiều tay bố trí. Bang chủ nàng đi đông đường phố tiến hành đi bố trí. Đại khái muốn buổi chiều mới có thể trở về." Gia Cát Thần Toán thưởng thức trà, sau đó buông xuống ly trà trong tay, từ trong ngực móc ra phong bất bình hình ảnh cùng tư liệu nói: "Thông báo Thục Ngọc tạm ngừng đối với Trương gia bố trí. Trừ cần thiết bố trí, những người khác toàn bộ rút lui trở về. Phát động Thanh Long Bang tất cả mọi người, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta tìm được người này, thực hành chính sách vườn không nhà trống, lấy chúng ta Thanh Long Bang ở Trấn Long Hổ dân gian sức ảnh hưởng. Liền toàn bộ Trấn Long Hổ phần lớn người đều được là chúng ta tai mắt, để cho bọn họ tố cáo bên cạnh mình không nhận biết người xa lạ. Ta muốn cho nó chắp cánh khó thoát. Thiếu gia, mặc dù ta Trương Giang là một cái người thô lỗ, nhưng là ta cũng có thể nhìn ra, nếu như làm như vậy, Trương gia một khi ra tay chúng ta Thanh Long Bang đem một chút lực phản kháng cũng không có. Vậy thời điểm thiếu gia thấy Thanh Long Bang đem hủy trong chốc lát." Gia Cát Thần Toán mặc dù rất ghét có người đối với mệnh lệnh của hắn phát ra nghi ngờ, nhưng bổn mạng thần tướng sẽ không bao giờ phản bội mình. Bổn mạng thần tướng phát ra như vậy nghi vấn cũng là cân nhắc cho mình. Cho nên Gia Cát Thần Toán vẫn trả lời: "Ta có 100% chắc chắn, ở gần đoạn thời gian Trương gia tuyệt đối không dám đối với Thanh Long Bang ra tay." "Thiếu gia, ta vậy thì đi thông báo bang chủ." Sau khi nói xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. "Chờ một chút." Gia Cát Thần Toán đem đã đi rồi mấy bước, Trương Giang kêu hồi tới hỏi: "Người kia đạt tới ta yêu cầu không có?" "Thiếu gia, người nọ ở Thanh Long Bang dưới sự trợ giúp, đã đạt đến ngài yêu cầu, tùy ý đều có thể vận dụng." Gia Cát Thần Toán khoát tay áo nói: "Được, người tốc đi truyền đạt ta ra lệnh, phong bất bình sự kiện kia khác không cho chậm." Trương Giang đi liền sau đó. Gia Cát Thần Toán vậy ra mật thất, tìm một cái không người địa phương, rút đi mặt nạ ra người sau đó trở lại nhà mình trong. Gia Cát Thần Toán cũng không có dự định tự mình đi tìm, bởi vì là một cái người năng lực từ đầu đến cuối là có hạn. Coi như là tiên thiên cường giả cũng giống như vậy, cái gọi là mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Phải biết Lục Phiến Môn cùng Cẩm Y Vệ điều động hai cái tiên thiên cường giả, mặc dù đuổi bắt liền nửa tháng vậy không có bắt được hắn. Cái này thì rất có thể nói rõ vấn đề, mà Gia Cát Thần Toán thi hành chính sách vườn không nhà trống. chủ thể cũng không phải là Thanh Long Bang 600 bang chúng, mà là cả Trấn Long Hổ người bình thường. Sau khi về đến nhà, Gia Cát Thần Toán tiếp tục bắt đầu tu luyện Phi Tuyết Kiếm. Bởi vì mới vừa đột phá luyện nhục cảnh giới, liền bị Cẩm Y vệ kêu qua, còn chưa kịp củng cố cảnh giới. Bây giờ cần phải tiếp tục củng cố tu vi, ước chừng dùng 2 ngày thời gian. Gia Cát Thần Toán cuối cùng đem tu vi vững chắc, thực lực lại tăng lên mấy phần. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, toàn bộ Trấn Long Hồ tựa như xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Cẩm Y vệ, Lục Phiến Môn, Trấn trưởng nơi phái người, thậm chí liền Trương gia vậy điều động phần lớn người. Tất cả mọi người đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là tra tìm Phong Bất Bình. Gia Cát Thần Toán biết, Trương gia hẳn là trợ giúp Lục Phiến Môn ở giữa người. Bởi vì là Trương gia lần trước dị động, chuẩn bị đối với Thanh Long Bang ra tay, người sau lưng chính là Lục Phiến Môn người. Bất quá đối với những người này lục soát Phong Bất Bình, Gia Cát Thần Toán căn bản khinh thường một nhìn. Trấn Long Hổ mặc dù nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn bằng vào cái này mấy trăm người tìm được tinh thông ẩn núp Cẩm Y vệ thập hộ Phong Bất Bình, đó hoàn toàn là ý nghĩ hảo huyền. Gia Cát Thần Toán Thanh Long Bang liền không có một người điều động, mà là ngồi chờ Trấn Long Hổ người bình thường tới báo tin. Ở ngắn ngủn trong 2 ngày, Thanh Long Bang cũng đã liền nhận được hơn 10 dạy tố cáo. Tần Thục Ngọc tự mình đi tra xem, cuối cùng chắc chắn cái này hơn 10 người đều không phải là Phong Bất Bình. Bất quá Gia Cát Thần Toán từ đầu đến cuối tin tưởng nhân dân lực lượng là cường đại nhất, coi như Phong Bất Bình tâm cơ sâu hơn nặng, cũng không nên sẽ đối với những người bình thường này quá mức cảnh giác. Tìm ra Phong Bất Bình là nhất định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-tai-nối-di-ou-nối-tai-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.